Cô vợ rắc rối của ảnh đế, chương 146, C-146, chương 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhã cười vui vẻ, có tiền có thế sai khiến ma quỷ, tôi vừa đổi chỗ ngồi với hai người ở đây, chỗ của bọn tôi ở hàng trước Lê Nhất Ninh. Giản Viên Viên ngồi xuống bên cạnh, nhìn cô một cái. Cậu không thế qua đó, tám, với bọn mình chỉ có thể đích thân qua đây thôi. Nói xong, hai người nháy mắt mờ ám với Lê Nhất Ninh. Cảm giác thế nào? Lê Nhất Ninh, im miệng, cô vừa nói xong, Trang Lam ở bên cạnh lập tức tò mò nhìn sang. Ninh Ninh đây là, Lê Nhất Ninh, a, một tiếng, mỉm cười giới thiệu bọn họ với nhau. Đây là hai người bạn của tôi, hai, người họ cũng tới đây xem công chiếu phim của thầy Hoắc. Mấy người họ chào hỏi lần nhau, ngược lại không cảm thấy kinh ngạc lắm. Trên sân khấu, đạo diễn dần đầu xuất hiện trước, đầu tiên là giới thiệu về nội dung sơ lược của bộ phim này, giải thích tình tiết chính trong phim. Tiếp theo chính là đến lượt các diễn viên chính lên sân khấu. Trước khi phim bắt đầu công chiếu, truyền thông sẽ tiến hành phỏng vấn diễn viên. Hoắc Thâm vừa lên sân khấu, người phía dưới lập tức nhỏ giọng hô lên. Hôm nay tạo hình của thầy Hoắc đẹp trai quá đi, chịu không nổi nữa. Lê Nhất Ninh ngước mắt, nhìn người đàn ông mắt mày đẹp đẽ cách đó không xa. Anh chỉ đứng ở đó thôi cũng có thể khiến khán phòng rực rỡ ánh sáng. Ánh mắt của cô đuổi theo Hoắc Thâm, không hề rời đi. Các diễn viên làm xong phần tự giới thiệu của mình, Hoắc Thâm cầm micro trong tay nhìn về phía khán đài một cái. Lê Nhất Ninh đang nhìn anh chăm chú, vừa vặn lọt vào trong đôi mắt sâu thẳm đó của anh. Hoắc Thâm khựng lại trong giây lát rồi mới mỉm, cười rời mắt đi, trả lời câu hỏi của phóng viên. Phóng viên, nghe nói trước đó vì bộ phim này thầy Hoắc đã chuẩn bị rất lâu, thầy Hoắc có muốn giới thiệu chút gì đó không? Hoắc Thâm mỉm cười. Theo tôi thấy đây là một tác phẩm với cốt truyện rất hấp dẫn, tôi rất thích cũng hy vọng mọi người sẽ thích. Phóng viên, hết rồi sao? Hoắc Thâm, Giản Viên Viên nghiêng sang Lê Nhất Ninh cười. Hoắc Thâm đúng là kiệm lời thật. Lê Nhất Ninh buồn cười, phản bác. Nào có chứ, lúc ở với mình nói khá nhiều mà. Giản Viên Viên nhìn vẻ mặt dương dương đắc ý đó của cô, nhìn không được hừ một tiếng. Cậu cứ đắc ý đi, bây giờ Lê Nhất Ninh rất đắc ý đây. Hết cách rồi, ông xã xuất sắc như vậy, không đắc ý sao được chứ? Phỏng vấn vẫn đang tiếp tục, đột nhiên Trang Lam đứng dậy. Lê Nhất Ninh sững người một cái, nhìn cõ ta. Trang Lam nhìn Mộ Tùng Nam ngồi ở ghế ngoài cùng, gọi một tiếng. Thầy Mộ, chúng ta có thể đổi chỗ ngồi được không? Mộ Tùng Nam ngẩn người, vô cùng kinh ngạc nhìn cô ta. Được thôi, vốn dĩ Mộ Tùng Nam và Dịch Tử Mặc đều nghĩ phụ nữ có đặc quyền nên nhường chỗ ngồi ở giữa cho các cô. Bây giờ đột nhiên muốn đổi, tuy không biết tại sao nhưng Mộ Tùng Nam vẫn không từ chối. Ngược lại là Phó Mộng tò mò nhìn cô ta một cái. Sao vậy, cô không muốn ngồi ở giữa sao? Cách chương.